Chương 708, lan tràn cừu hận. Quanh tại hệ làn hữu quăng đạn binh xếp hàng từ trong trấn nhỏ ở giữa tràn đầy hố bom con đường trên trải qua thời điểm, cách đó không xa một cái cỡ nhỏ công trình kiến trúc, rốt cục không chịu nổi gánh nặng ngược lại sụt xuống. Khắp nơi đều là màu đen hố bom, khắp nơi đều là không có tan hết khói lửa. Không khí nơi này bên trong tràn ngập một cỗ khét lẹt mùi lưu huỳnh, để cảm nhận được đây hết thảy người càng thêm xác nhận nơi này chính là địa ngục. Đường đi hai bên là đã bị thanh lý đắp lên thi thể, ác ma dòng máu màu đen để những thi thể này trở nên dữ tợn, nguyên bản liền quần áo tả tơi ác ma bình dân thi thể, giờ khác này thật giống như lò sát sinh bên trong súc vật đồng dạng, trần chuồng chồng chất lên núi nhỏ. Lại một cái chấn nhỏ tại trên địa đồ bị xóa đi, lại một đám ác ma hoàn toàn biến mất, nhân loại thắng lợi tựa hồ lại làm lớn ra. Xe tăng còn có xe bọc thép từ một mảnh trong núi thây biển máu ép qua, lại không thể không lại một lần nữa bò lên trên núi thây biển máu, chứng minh mình cường hãn việt dã năng lực. Bên kia bình nguyên bên trên, đốt cháy ác ma chó thi thể liệt hỏa đã bị nhen lửa, khắp nơi đều là mặc sinh hóa phục hệ lạn hiệu công binh. Bọn hắn chỉ có thể là xử lý sạch sẽ thi thể, tịnh hóa không khí, tiêu trừ khả năng xuất hiện dịch bệnh tình hình nguy hiểm. Mà hệ lạn hiệu một tuyến bộ đội tác chiến, giờ này khắc này lại một lần nữa mở ra cước bộ của mình, bắt đầu mình hành trình. Lần này bọn hắn đã không còn mê hoặc, không còn bởi vì ác ma một chút tiểu thông minh thả chậm cước bộ của mình. Bọn hắn truy đuổi những cái kia gặp rủi ro ác ma bình dân, thật giống như mánh hổ đang đuổi chụp con mồi của mình. Một mảnh tiểu lâm tử bên cạnh, đã không có khí lực lại trốn ác ma bình dân tụ tập cùng một chỗ, choai choai ác ma hài đồng còn có đếm không hết ác ma lão nhân chen chúc chung một chỗ, nhìn xem vây quanh nhân loại của bọn họ quăng đạn binh. Đổi mới nhanh nhất máy tính đầu, bọn hắn cũng không phải bộ đội tác chiến, chỉ có mấy cái lao ác ma dâng lên phòng ngự ma pháp bình chướng, một chút ác ma hài đồng trong tay còn có một số đoạn kiếm làm dùng để phòng thân vũ khí. Tại bọn hắn hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, những cái kia nhân loại quăng đạn binh nhóm bưng lên trong tay băng lánh vũ khí. Sau đó, theo một tiếng khàn giọng khai hỏa mệnh lệnh, những vũ khí kia phun ra hào quang chói sáng, lóe lên lóe lên. Ngay sau đó, dây đặc đột đột đột đột tiếng súng liền quanh quẩn tại tiểu lâm đất trên không. Vô số hắc nha bị sợ hãi bay lên đến, cặc cặc quái khiếu, quan sát trên mặt đất phát sinh hết thảy. Hàng trước nhất lao niên ác ma kêu thảm ngã nhào xuống đất, phía sau bọn họ một chút ác ma bà lao cũng theo đó bị đánh thành cái sàng. Máu tươi đen ngòm văng khắp nơi ra, vẩy ra đến chỉ có đầu gối cao ác ma hài đồng trên mặt. Bọn hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, liền bị đại nhân thi thể đặt ở dưới thân. Là chớ trèo lên bệ rễ đại đội trưởng báo thù một tuổi trẻ hệ lạn hữu chiến sĩ lột xuống treo ở trước ngực mình lựu đạn, nhổ xong phía trên an toàn vòng, mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng gọi. Hán đại đội trưởng chiến tử tại Phở Lạc nổ sông Hạ Du, tại một trận thảm liệt tao ngộ chiến bên trong hy sinh. Hắn bây giờ còn có thể thường xuyên mộng thấy cái kia như là ca ca hiền hòa trưởng quan, cái kia luôn luôn công kích phía trước, ca y củ ổ y cu nở dê rút lui dũng sĩ. Khi đó bọn hắn còn không có bây giờ tiên tiến áo giáp xương vỏ ngoài, còn không thể đánh xuyên qua ác ma sĩ quan ma pháp áo giáp hạng nặng ạ xuất phẩm, cho nên khi đó bọn hắn là chân chính dùng sinh mệnh tại bảo vệ gia viên của mình. Ngẫm lại những cái kia chết tại xạ bở nữ nhân hải tử lũ hôn đản, ta không giết các ngươi, làm sao xứng đáng những cái kia bị các ngươi ăn hết người khác một người trẻ tuổi nơi tay lựu đạn lúc nổ, vẫn như cũ đang không ngừng bắn phá, không ngừng hò hét. Một cái tiếp theo một cái ác ma ngã trong vũng máu, một cái tiếp theo một cái ác ma hài đồng chết tại ác ma trong ngực. Nơi này không có thiên đường, nơi này chỉ có địa ngục, chỉ có viết đầy cừu hận, không có cuối cùng không có hy vọng địa ngục. Một cỗ 99 thức chủ chiến xe tăng bánh xích ghép qua số đều vô số thi thể, nó kia rộng lượng kim loại dây xích đã bị huyết nhục bôi thành màu đen. Nhưng nó vẫn như cũ còn đang không ngừng hướng về phía trước quấn lên lấy mình bánh xích, mang theo thịt nát mang theo ngón tay, mang theo màu đen để người buồn nôn vũng bùn. Trên bầu trời, màu tuyết trắng A-10 phi cơ tấn công treo đầy bom tầng trời thấp lướt qua, nó bay qua chật ních ác ma đám người con đường, tại một đám không có chút nào phòng không ý thức mục tiêu trên đỉnh đầu, bỏ ra một viên bom. Quả tạc đạn này trên viết một đoạn truyền lời, phía trên dùng siêu siêu vẹo vẹo kiểu chữ viết, đưa cho những cái kia tại mặt lòn phòng lũ tuyến trên công kích quân ta binh sĩ ngu xuẩn bom kéo lấy thật dài chạm canh gác minh thanh vọt tới đại địa, tại va chạm trước mặt đột nhiên tản ra, mười mấy quả bom thoát ly thân đạn, như là hạt mưa đồng dạng rơi vào trong đám người. Sau đó, vẹn vẹn một nháy mắt, bạo tạc hỏa diễm liền thôn vệ nơi này tất cả sinh mệnh. Liên tiếp bạo tạc đem toàn bộ trên đường ác ma toàn bộ tách rời, gió tanh mưa máu về sau, trên mặt đất chỉ để lại một mảnh thi thể huyết nhục mơ hồ. Hệ lạn khi phi cơ tấn công, giống như là tại nông trường trên không xoay quanh phun ra thuốc trừ sâu nông nghiệp máy bay, phun ra lấy thuốc sát trùng, đem hàng ngàn hàng vạn côn trùng có hại thanh trừ sạch sẽ. Đương nhiên, những này vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, không quân doanh tạc dù là cường độ lại cao, cũng chỉ là sát thương một bộ phận ác ma thôi. Chân chính toàn diện tiêu diệt ác ma công việc, cuối cùng vẫn là muốn giao cho lục quân bộ đội đi hoàn thành. Những này bị cơ giới hóa hoàn toàn vũ trang lên hệ lạn hiệu binh sĩ, mới là cuộc chiến báo thù này chủ lực. Bọn hắn cưới các loại tái cụ, đuổi kịp những cái kia hướng đông rút lui ác ma bình dân còn lạc, sau đó dễ như trở bàn tay giết chết những này ác ma, một cái cũng không còn lại. Ba ngày, hệ lạn hiệu đại khái dùng các loại vũ khí tiêu diệt 300 vạn chủng loại khác biệt ác ma, đồng thời phá hủy phát hiện tất cả ác ma thôn xóm còn có thành thị. Mười mấy vạn hệ lạn hữu quân đội như là cắt cỏ đồng dạng trừ bỏ bọn hắn chiếm lĩnh trong khu vực, tất cả ác ma. Bọn hắn vội vàng những này ác ma kẻ chạy nạn một mực hướng đông, một mực đem đối phương chạy tới bọn hắn có thể khống chế phạm vi lớn nhất bên ngoài. Có chừng 7-8 cao y ác ma sĩ quan phụ mệnh dẫn đầu bọn hắn bình dân đầu hàng, kết quả cơ hồ đều không ngoại lệ bị diệt sạch sẽ. Bồ Dê Sèn tại lương tâm phát hiện cho ác ma 10 phút rút lui thời gian về sau, dòng dã đuổi những này rút lui ác ma 3 ngày. Trên thực tế, lúc ấy trong tiểu trấn ác ma trên cơ bản đều không có chạy đi, cái này mấy thiên bá Lý Sâm truy sát, kỳ thật đều đã là càng xa địa phương chạy tán loạn ác ma bình dân. Vị này tự nhận là còn rất có nhân tính thượng úy quan chỉ huy, dùng mình hành động thực tế thuyết minh cái gì gọi là làm bộ làm tịch. Bộ đội của hắn một mực hướng đông đẩy vào một hơn 30 cây số, tại khoảng cách bờ Tây Tân Cảng miệng sở tỏ phèo dòng dã 1.100 cây số địa phương ngừng mình thúc đẩy bước chân. Dọc theo con đường này đi tới, hắn cùng bộ đội của hắn công chiếm một cái ác ma thành thị, còn tự tay hủy đi ngang qua tất cả ác ma thôn trang tiểu trấn. Tại đây đất phế tích bên trong, họa dịt sở sân ngồi chung một chỗ tường thành đá vụn trên nghỉ ngơi. Cách hắn chỗ không xa, còn nằm mười mấy cái ác ma thi thể. Những thi thể này máu tươi còn đang không ngừng chảy xuôi. Mấy phút trước, Bồ Dê Sèn tự tay bắn phá đánh chết những này giờ cao lên hai tay ác ma, hắn chính chết lặng ngậm thuốc lá, hưởng thụ lấy giết chóc về sau một lát tiến tĩnh.